Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 45, tôi cũng thích anh. Góc truyện audio.com. Chép 45, tôi cũng thích anh. Khi mọi ân đã về phòng thì nó cũng buồn ngủ, vừa lên giường thì hắn cũng lên thia phọc bệnh vít nên giường rộng. Làm gì vậy? Nó ngồi bật dậy, ngủ, hắn tỉnh bơ, xuống sofa mà ngủ, nó đẩy hắn xuống nhưng vì sức con gái versus lại nó đang bị thương nên đẩy cô được. Em nỡ lòng nào cho anh ngủ sofa sao? Hắn, nỡ chứ sao cô nỡ cút xuống mau. Nó, dù sao giường vẫn còn chỗ anh ngủ thì có sao đâu. Hắn, không là không, xuống ngay, á, nó đang đẩy hắn thì chợt hắn nắm tay rồi ôm nó vào lòng, nó thoáng đỏ mặt. Nè làm gì vậy, buông ra coi, nó, ngủ đi, khuya rồi, thức khuya cô tốt. Hắn hôn lên trán nó một cái rồi nhắm mắt lại, nó cũng ngoan ngoãn ngủ theo. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào căn phòng toàn màu trắng, hắn đã thức nhưng vẫn nằm ngắm nó thật đẹp, làn da trắng nõn mịn màng không tùy vết, đôi môi đỏ căn mọng làm Ngetea muốn cắn một cái, hắn khẽ vuốt một vài cọng tóc trên khuôn mặt nó. Đôi mắt nó bắt đầu mở ra, hắn vội nhắm mắt lại vừa ngủ, nó vừa mở mắt là nguyên khuôn mặt hắn đập vào mắt thấy hắn vẫn còn ngủ, nó nằm im nhìn ngắm hắn. Hai a chị này cùng sở thích. Nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp trai nha, không phải nói là cực phẩm luôn, khuôn mặt chuẩn từng milimét, làn da mịn màng chẳng khác gì con gái, đôi môi hồng hồng, lông mi dài cong vuốt, quả thực con gái cũng phải ghen tị versus hắn. Nhìn mà thấy ghét, nó nghĩ rồi đưa tay ra versus ý định bức vài cọng lông mi của hắn cho đỡ ghét nhưng vừa đưa tay tới thì hắn đã chụp lại. Em muốn làm gì? Hắn mở mắt ra nói. Không có gì ha ha. Nó vội rụt tay về cười trừ nói. Thật không? Hắn, thật, nó nói rồi chạy vụt vào toilet, hắn mỉm cười nhìn theo bóng lưng nó, quả thật dễ thương, hắn yêu nó thật rồi. 10p sau nó bước ra nhường phòng cho hắn, ngồi lại mở TV coi, vài phút sau hắn cũng bước ra, tới chỗ nó ngồi bên cạnh nó, giờ tài liệu ra xem. Nó bấm đi bấm lại mấy kênh muốn hư luôn cả cái remote, sau đó bực dọc tắt TV. Tôi chán, nó quay sang hắn làm bộ mặt đáng thương, đọc báo, hắn cô rời mắt khỏi tài liệu. Không muốn, nó, đi ngủ, hắn, không buồn ngủ, nó, xem phim, hắn, không có gì để coi, nó, em muốn gì, hắn, xuất viện đi, nó, không, hắn, hứ, không nói chuyện versus anh nữa. Nó giận dỗi đi lại giường bấm bấm điện thoại vẻ mặt không vui, một lát sau hắn giải quyết xong đống tài liệu thì đưa mắt nhìn nó không nói gì im lặng bấm điện thoại như muốn chút giận lên cái điện thoại nên nó bấm mạnh. Cái điện thoại không có lỗi. Hắn đi đến chỗ nó, ngồi xuống, nó không đáp không đưa mắt nhìn hắn tiếp tục im lặng. Em giận à, hắn nói nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của nó. Đừng giận nữa, hắn năn nỉ, im lặng, nếu anh làm cho em nói thì em sẽ cô giận với anh nữa nhé. Hắn, được thôi, nó trả lời, ha ha ha, em nói rồi, ha ha. Hắn cười rộ lên, anh, nó, cô được giận nữa mà hình như em quên mất một điều rồi. Hắn, quên gì, nó, vào buổi dạ hội đó, em chưa trả lời. Hắn nói, tôi xin lỗi, nó thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng hết cúi gầm mặt. Ha ha ha, dám chọc chị Hà cưng, chị chơi lại nè. Anh hiểu, hắn buồn rầu, tôi chưa nói xong mà tôi xin lỗi nhưng tôi cũng thích anh. Nó nói làm hắn đơ một lúc não từ từ ăn hết câu vừa rồi, còn nó thì ngồi bình tĩnh chơi game, sau khi nhận ra thì hắn vui mừng ôm chầm lấy nó. Cảm ơn bà xã, yêu bà xã nhất. Hắn nói rồi cho nó một nụ hôn, hé nhô, 2 nanogram, cả bọn mở cửa ra nói thì thấy cảnh tượng xến xúa đó, hắn versus nó quay sang nhìn kẻ đang phá đám. Con mắt toàn sát khí, góc chuyện audio.com, tao chưa thấy gì hết cứ tiếp tục đi ha ha ha ha. Cả bọn nói rồi đóng cửa lại để cho 2 nanogram đó. Hành động, xin chào các độc giả thân mến, TG vô cùng xin lỗi các bạn vì miss vào học nên TG phải kiểm tra chất lượng đầu năm nên phải ôn bài và cô có thời gian để viết chuyện mong em. Tha lỗi cho TG, cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ TG, đặc biệt là bạn Hằng Dương Pin. S đều và Tụ Noi En đã luôn ủng hộ mic, khách chương.